Mời đại chúng cùng cô niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô A Bồ Sư A Tăng Na Ca. Nam mô A Bồ Sư A Tăng Na Ca Mâu Ni A Phật. Nam mô A Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni A Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiện thánh tăng, đệ tử chúng con hôm nay hồi đủ duyên lành cùng nhau câu hỏi nơi đạo tràng này, ôn lại lời Phật dạy, ngưỡng mong chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long hộ pháp từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nói và nghe pháp thoại không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả để người nói lẫn người nghe đều được ít lời tiếng tu, hầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Theo sự sắp đặt của chư tăng chư ni ở đây thì chiều nay cô phụ trách lớp pháp thoại cho các Phật tử. Hôm trước cô có hứa là lần lượt cô sẽ kể lại về tiểu sử của các vị mà cao đề của Phật mà chúng ta thường gặp trong kinh, chẳng hạn như trong bản kinh A Di Đà chúng ta nghe Đức Phật nhắc Như Thiện Ngã Văn, nhất thời Phật tài xá Vệ Vắt Kỳ Thọ, cấp cô độc duyên giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Ở trong đó là cái người nói cái câu là Như Thiện Ngã Văn, tức là Ngài A Nan, thì chúng ta đã học rồi. Thì ở đây cũng có tôn tượng của Đức A Nan, và Ngài Xá Lợi Phất cũng có tượng của Ngài Xá Lợi Phất ở đây. Tượng của Ngài cấp cô độc, ông cụ cấp cô độc là người mà uống cái tinh xá kỳ hoàng của Phật đó, cho nên nhớ ơn Ngài. 20 mùa hạ của Phật, 20 lần Đức Phật, 20 mùa an cư Đức Phật ở tại Xá Vệ, ở trong tại kinh giá kỳ hoàng, cho nên trưởng giá cấp cô độc có công rất lớn. Thì quý vị thấy tượng thờ của Ngài cũng có ở đây, ở trong hàng cao đệ của Phật. Ẩn thường hay nói là 1250 vị tỳ kheo, trong đó vị thượng thủ là Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất. Mình học rồi phải không? Một Kiền Liên, Maha Ca Diếp. Thầy Ca Diếp là khai tổ của bên Thiền Tông, thì cô sẽ dành một bữa khác. Nhưng mà cái vị cũng thường nghe là Maha Ca Chiên Viên. Thì hôm nay cô sẽ nhắc về Ngài Maha Ca Chiên Viên. Còn song song với binh tăng thì có các vị thánh ni, và dẫn đầu là người Di Mẫu, tức là mẹ cũng là dì của Phật, là bà Maha Basabade. Và các vị thánh ni rất là lừng danh trong xã hội Phật thời đó. Thì song song với bên tăng đoàn thì bên đi đoàn cũng có các vị rất là giỏi, gọi là các vị ni nổi tiếng xuất sắc không thua gì bên tăng. Và đặc biệt thì bên tăng là gồm các vị xuất gia đệ tử nam giới, đa số xuất thân từ dòng quý tộc. Cao quý nhất thời đó là Bà La Môn giáo. Thì Bà La Môn giáo là tôn giáo của Ấn có xưa, trước khi Phật ra đời đã có hơn 3.000 năm rồi. Thì theo Ấn giáo qua quy định là con người sinh ra từ Đức Phạm Thiên, là vị thượng đế mà chủ tể mà người Ấn Độ tưởng tượng. Thì người sinh ra từ miệng của Phạm Thiên thì người đó thuộc về giai cấp của Bà La Môn. Sinh ra từ hai vai là gánh giác Sơn Hà Xã Tắc, là giai cấp chiến sĩ, giai cấp vua chúa. Sinh ra từ ở bụng là giai cấp bình dân, sĩ, nông công thương. Riêng sinh ra từ giai cấp mà ở hai bằng chân là giai cấp nô lệ. Thì con người cao quý là con người thuộc về giai cấp Bà La Môn. Và do thế cấp, tức là cha truyền con nói, hay sinh ra thuộc về cao quý rồi. Còn giai cấp mà tiện dân, nhất là Thủ Đà La, thì sinh ra thì chỉ được làm nô lệ mà thôi. Thì các ông Bà La Môn á, cho đến bây giờ cũng còn, đi đâu là họ xách theo một sâu chìa khóa rất là nhiều chìa, là ý định biểu trưng cho là họ nắm giữ hết tất cả những cái bí mật trong vũ trụ này. Còn giai cấp Thủ Đà La thì khi đi ra đường phải mang theo một cái chuông để rung lên cho người ta biết mình là thuộc về giai cấp xấu, để người ta tránh đường. Giai cấp đó không có quyền con người, còn thua súc vật nữa. Và luật Mã Nổ còn đưa ra một cái luật rất khắt khe, là chỉ giai cấp Bà La Môn mới có quyền giải thoát. Họ sinh ra rồi được cái đặc quyền mà quý tộc, và khi mà sắp mất thì họ chỉ cần tắm dưới dòng sông Hằng là tất cả tội lỗi đều tiêu tan hết, và vua chúa cũng không có quyền bắt lỗi họ, tức là không có quyền bắt phạt tù đày về giai cấp Bà La Môn hết. Ai mà sinh ra trong giai cấp đó thì được cái quyền thượng đẳng trong xã hội, và họ được cái quyền là đọc kinh, tế tự, cúng tế trời đất, và vua chúa cũng phải thờ phụng họ vì họ nắm giữ độc quyền đó, và không có chia sẻ cái quyền lợi tôn giáo đó cho bất cứ giai cấp nào hết. Riêng giai cấp Thủ Đà La đó thì dùng là thường thường làm nô lệ, làm người hàng thịt. Và nếu mà lỡ nghe cái giai cấp trên á mà đọc kinh tế tự thì bị phạt một cái hình phạt rất khủng khiếp, là nấu chì đổ vô lỗ tai. Và nếu mà để cho cái bóng của những giai cấp trên á mà chiếu vào họ thì họ có thể bị chặt tay hoặc chặt chân. Cho nên họ đi đâu họ cũng phải cầm một cái chuông lắc để người ta biết mà ta tránh đi. Thì đó, các giai cấp như vậy thì do xã hội Ấn ngày thời Phật còn tại thế quy định. Và cái sự phân chia đến bây giờ chúng ta thấy nó xé nát hết, nó làm cho xã hội Ấn Độ càng ngày càng đến sự chia rẽ đến cục cực. Nếu có những người Ấn Độ rất là giàu sang thì cũng có những người Ấn Độ rất là nghèo hèn, thì họ không có chia sẻ cho nhau vì cái sự phân chia đó rất là nặng nề. Và chỉ có Phật là người đầu tiên trong xã hội Ấn, là vị mà không phát xuất từ giai cấp Bà La Môn mà từ giai cấp vua chúa, đứng ra đi tu. Và sau khi đi xuất gia và thành đạo rồi thì Ngài nêu lên một cái điều mà chưa bao giờ có trong truyền thống của Ấn Độ, cho đến bây giờ cũng không có, là tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau trước khổ đau và giác ngộ. Con người sinh ra ai cũng khổ giống nhau, cũng nước mắt chảy khi chúng ta đau khổ, cũng máu đỏ giống nhau, thì chúng ta không có gì khác biệt nhau. Và khả năng giác ngộ, tức là Phật, là Phật đã thành, thì tất cả mọi người bất kỳ là giai cấp nào cũng có khả năng thành Phật giống nhau không khác. Và đặc biệt là cái người con trai đỉnh ngộ của dòng họ Thích Ca đó là vị đạo sư trẻ tuổi nhất, có nghĩa là ngài thành đạo vào năm mới hơn 30 tuổi, trong khi các vị Bà La Môn á thì phải 50, 60, 70 lên. Tức là họ chia ra cuộc đời họ làm nhiều thời kỳ. Thời kỳ ở nhà, còn trẻ học hành, để đến thời kỳ lập gia đình, sinh con, đẻ cái, nối dõi. Sau 50 tuổi họ mới đi vào rừng để tu. Cho nên thường thường họ là những vị trưởng lão Bà La Môn rất là lớn tuổi và có nhiều uy tín trong xã hội. Thì Đức Phật là vị đạo sư còn thanh niên và đưa ra một cái lý thuyết rất là mới, cho nên điều đó làm ngạc nhiên tất cả tư tưởng giới đương thời. Nhưng mà chính nhân cách của Ngài á, là một cái bài học, một cái bài thuyết pháp hùng hồn, và chứng minh cho cái lý thuyết, cái chủ thuyết của Ngài là đúng, là trong đoàn thể tăng sĩ của Ngài, tăng cũng như đi, có rất nhiều vị xuất thân thiền từ nhiều thành phần. Nhưng mà khi mà các ngài chứng đạo rồi thì các ngài giống như nhau không khác, như nước của những con sông, con suối mà khi vào trong biển thì chỉ có một vị, vị đó là vị mặn mà thôi. Cho nên sau này khi mà Đức Phật và các cao đệ của Ngài lần lượt vắng bóng rồi, thì giai cấp Bà La Môn họ phục hưng trở lại. Họ dùng tất cả mọi cái lý luận, bánh khóe và tất cả để mà phục hưng trở lại truyền thống Bà La Môn, tức là chỉ có Bà La Môn mới có quyền giải thoát, chỉ có người Bà La Môn mới là cao quý, còn tất cả giai cấp khác đều không có thể nào giải thoát được. Và rất đặc biệt là khi Đức Phật còn tại thế đó, thì ngài là cái người ở giai cấp chiến sĩ, tức là giai cấp mà dưới giai cấp Bà La Môn. Nhưng mà chứng đạo rồi thì những cao đời của ngài đa số là xuất thân từ dòng Bà La Môn, trong đó thượng thủ là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, và người mà ngày hôm nay cô giới thiệu là tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên xuất thân từ một gia đình danh gia dòng tộc. Nước Ấn thời đó không phải là một quốc gia mà gồm có 16 quốc gia lớn và rất nhiều quốc gia, bộ lạc nhỏ và hùng cứ chung quanh. Thì trong đó hai vương quốc lớn nhất là Ma Kiệt Đà và Kosala, hai vị vua mà chúng ta thường thấy trong kinh nhắc đó, là vua Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc, đó là hai quốc vương lớn nhất. Thì thành Ca Tỳ La của Phật chỉ là một tiểu quốc so với hai đại quốc trên. Thì ngài Maha Ca Chiên Viên đó là con của một vị quốc sư thuộc dòng dõi Bà La Môn, tức là thầy của nhà vua giữ việc cúng tế và chỉ đạo tất cả mọi việc về nghi lễ, cũng như là quân sư cho nhà vua. Thì cha của ngài đã có hai người con đều thông minh đỉnh ngộ tài giỏi như nhau. Người anh của ngài cũng là một vị luận sư Bà La Môn rất nổi tiếng, được đi tham học khắp nơi. Nhưng mà khi trở về cố quốc thì tài hùng biện của người anh không bằng người em, do đó mà người anh cảm thấy bực bội khó chịu và hay thư kiện với người cha là người em lấn quyền mình. Thì để giải quyết, người cha mới cho người em đi về phương Nam đến tham học và ở kề cận với một vị Bà La Môn mà chúng ta đã từng biết tên, đó là đạo sĩ A Tư Đà. Cái gì nhớ đạo sĩ A Tư Đà? Đây là vị mà khi đức vua Tịnh Phạn vừa hạ sinh Phật mời đến đón tướng, và khi mà ông vừa thấy tướng thì ông khóc. Vị này là một cái người đã chứng được tứ thiền và có ngũ thông, tức là có thần thông. Cho nên ông tiên đoán rằng đây là một người con trai thông minh đỉnh ngộ nhất của dòng họ Thích Ca, là vị cứu tinh của nhân loại. Và ông đưa lên hai ngón tay, vị này nếu xuất gia tại gia sẽ là một vị vua anh hùng thống nhất toàn thể Ấn Độ, làm vị vua gọi là chuyển luân thánh vương. Nhưng mà nếu người này đi xuất gia thì người này sẽ thành một vị giác ngộ, mà trí huệ của ngài, lòng từ bi của ngài sẽ đem hết, đem giải thoát đến cho muôn loài, vị đó được gọi là Phật. Rồi sau đó ông khóc. Ông khóc vì ân hận rằng khi người này xuất gia tầm đạo thì ông không còn trên thế gian này, là đạo sĩ A Tư Đà. Người này là cậu ruột của tôn giả Maha Ca Chiên Viên, đó là anh, người anh lớn nhất của mẹ ngài. Thì trong này cô có nhắc đến là sử có nhắc là ông tiên A Tư Đà này chứng tứ thiền và có ngũ thông. Thì tứ thiền á là một cảnh giới đầu tiên gọi là sơ thiền, tên là ly sinh hỷ lạc. Thì cô đưa thí dụ như chúng ta sống ở trên thế gian này, mình là phàm phu á, thì chúng ta không có niềm vui gì ngoài niềm vui của ngũ dục. Tức nào khi nào mình được tiền của nè, được danh tiếng nè, được ăn ngon nè, được ngủ ngon, được mặc đẹp, tài sắc, danh lợi, thực thùy chẳng hạn, thì những cái đó làm cho chúng ta cảm thấy hân hoan, vui vẻ. Thì đó là cái con đường rất bình thường của thế gian. Hoặc là gặp những cái sắc thanh hương vị xúc vừa lòng vừa ý mình thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Thì đó gọi là do dục lạc mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Thì một người ở cảnh giới tứ thiền là người thoát khỏi sự chi phối của cõi dục. Người này không hưởng ngũ dục, nhưng mà thân an và tâm hoàn toàn hỷ lạc. Hỷ là niềm vui của tâm, lạc là niềm vui của thân. Thì người này cảm thấy hạnh phúc mà không phải do hưởng ngũ dục, thì đó là bước vào cảnh giới của sơ thiền. Cái gì hiểu chứ? Đây là cô cắt nghĩa trên danh tự, chứ thật sự cô cũng chưa vô khỏi này. Cắt nghĩa trên kinh điển để lại. Phàm phu do ngũ dục mà cảm thấy an lạc, thì người chứng sơ thiền không do ngũ dục mà thân an tâm lạc cực kỳ, đó là cảnh giới sơ thiền, tương đương với sắc giới. Mà cái niềm vui của ly hỷ diệu lạc, tức là cái niềm vui của tâm á, nó thô động, Thì qua đến cái trạng thái thứ hai là người này ở trong một trạng thái thân cực kỳ an tĩnh, và niềm vui thâu đậm của tâm vắng bạc thì đó là nhị thiền. Cho đến tam thiền, tứ thiền là những cảnh giới cao hơn. Thì đó là loại thiền mà Đức Phật đã kinh qua trong thời mà đi theo học với các vị lục sư ngoại đạo. Tức là các phái của yoga hoặc là các phái thiền của Ấn giáo có thể đi đến cảnh giới tứ thiền hoặc là bác định những cảnh giới cao hơn. Cho nên Phật gọi những cảnh giới gọi là thiền phàm phu. Thì ngũ thông cũng vậy. Thì Đức Phật khi chứng đạo gọi là có tam minh và ngũ thông. Ngũ thông trong đây là các vị đó sẽ có khả năng, thứ nhất là biết được quá khứ là túc mệnh, biết được tương lai gọi là thiên nhãn, có khả năng biết đoán được ý của người khác gọi là tha tâm thông, có khả năng nghe xa ngàn dặm gọi là nhĩ thông, tức là thiên nhĩ thông, tức là mắt của lời, cái lỗ tai của lời trời, tức là khả năng của lời trời, có những cái khả năng mà chúng ta không có. Thì trong những loại quỷ thần hoặc là những vị tu tập theo này, họ vẫn có khả năng đó. Vị nào mà đi theo đi coi bói, thấy có những ông thầy bói họ nói trúng danh dách về những chuyện thầm kín của mình, thì cái điều này rất bình thường, đó là tha tâm thông. Khi cô đi từ Việt Nam qua bên này đó, mà lúc mà nhập cảnh ở hải quan đó, thì cô thấy họ chỉ dòm vô cái máy vi tính mà họ hỏi cô những cái điều, những chuyến đi trước cô ghé ở đâu cái đâu họ đều biết hết. Thì tức là nhờ cái computer mà họ có cái tha tâm thông, tức là biết được những việc làm quá khứ của cô. Rồi khi mà cô đi về nhập cảnh ở bên Việt Nam thì cái ông mà ông cũng hỏi một hai câu, cô giật mình tại ông chỉ nhìn vô cái computer thôi, có bấm cái tên cô cái là ông biết là cô ở đâu và đi ngày nào tháng nào. Thì với một người chưa biết gì về khoa học hết thì giống như ông đó có thần thông. Nhưng mà thật sự không phải. Mọi người đều lưu lại những cái hồ sơ ở trong cái computer đó, thành ra họ bấm cái là ra hết, phải không? Giống như mình đi ra một cái phi trường nào, họ cũng lưu lại cái tên của mình. Cho nên họ chỉ cần gõ vô đó, họ biết mình đi qua bao nhiêu tiểu bang. Thì với con người bây giờ thì chúng ta hiểu cái đó là một khí cụ khoa học. Cái computer đó chỉ là một khí cụ khoa học lưu lại những dữ liệu mà đầu óc chúng ta không đủ khả năng đi ghi. Thì những vị mà có tha tâm thông cũng vậy. Thì thông mà con người còn phiền não, phàm phu còn mà có được, thì Phật gọi là nghiệp thông. Cái thông do cái nghiệp của mình, chứ không phải là do công phu tu chứng. Như vậy thì biết quá khứ, biết tương lai, biết rõ tâm niệm người khác, có khả năng nghe xa nghìn dặm rồi chẳng hạn. Rồi thêm cái nữa là thần túc thông. Chúng ta đọc những sách thấy có những ông đạo sĩ Ấn Độ hiện đại đó, họ có thể hiện hai thân ở cùng một nơi, tức là hiện diện hai nơi mà họ phân thân ra làm hai. Tức là ở một tỉnh ở phương Đông, tỉnh ở phương Tây, họ cùng hiện diện một chỗ, gọi là cái túc thần túc thông, có nghĩa là họ có thể chia ra làm hai. Hoặc là họ có thể là đưa cái thân của họ ở chôn dưới đất bao nhiêu ngày đó mà họ không có chết. Hoặc là họ có thể mà nằm ở dưới nước, họ bơi dưới nước không cần hơi thở, không cần bình oxy chẳng hạn. Hoặc là họ có thể mà ngồi thiền mà lơ lửng ở trên mặt nước hoặc là cách không. Thì cái đó vẫn gọi là thần túc thông. Thì khả năng đó loài quỷ thần và một số loài người tu tập họ có khả năng đạt được. Nhưng mà đối với Phật Ngài gọi đó là nghiệp thông. Nghiệp thông chẳng hạn như con chó nó có cái khả năng đánh hơi mà con người mình không có. Con chim có khả năng bay lên mà chúng ta bay không được. Con cá có khả năng lội xuống nước không chết mà chúng ta không có khả năng đó. Vì đó là nghiệp. Các Phật tử hiểu chứ. Thành ra khi mà mình đi coi bói, mình đi đến một số thầy bùa mà họ có khả năng biết được những điều thầm kín của mình, thì không phải là họ là thánh nhân đâu, mà tại vì họ có một cái cách luyện khả năng nào đó mà họ biết được. Nhưng mà cái biết của họ nằm trong dòng cái nghiệp. Cho nên Phật luôn luôn cảnh tỉnh các thầy tỳ kheo đệ tử của Ngài, trong khi tu mà có thần thông, mà Phật dùng chữ là rủi ro, có thần thông thì phải xả bỏ ngay lập tức. Vì đó là nghiệp thông. Thì cần phải có một cái thông cuối cùng mà Phật ca ngợi là lậu tận thông. Là cái thông mà làm sao mà chuyển hóa hết tâm, không còn tham sân si nữa. Thì cái đó sau khi mà có cái thứ sáu này là lậu tận thông rồi, thì muốn có bao nhiêu thần thông cũng được. Cũng giống như là chúng ta còn đi học á, mà chúng ta vào đắm say theo tài sắc danh lợi thì điều đó rất nguy hiểm. Khi học thành tài rồi thì khi đó không sao hết. Thành ra cái mục đích của việc học là truyền trao kiến thức từ thế hệ này qua thế hệ khác, chứ không phải là để cầu danh cầu lợi. Một người đi học để cầu danh cầu lợi thì điều đó là sai rồi. Thì một người tu cũng vậy, cầu những quyền năng phép lạ mà trong khi tâm vẫn còn đầy dẫy tham dục thì điều đó sai rồi. Thì chúng ta thấy chúng ta sống trong một thời đại mà con người gần như có ngũ thông rồi đó. Chúng ta có thể bay trên không, có thể chìm dưới nước, có thể giết người ở xa hàng dặm nữa, ngàn dặm. Như vậy thì một cái tâm chưa điều phục còn tham sân si, điều đó hại mình và hại người. Cho nên một người tu mà có ngũ thông, có thần thông, đó là một tai họa nếu họ khởi sân và họ khởi tham. Cho nên Phật cấm hẳn không được sử dụng thần thông. Mà nếu mà người nào mà đang khi tu mà nếu mà có mà thần thông đó mà sử dụng thì điều này là thuộc kịch tà chứ không phải là chánh. Phật chỉ cho đệ tử Phật có một cái pháp gọi là giáo hóa thần thông, thực hành những lời Phật dạy và đem cái lời đó ra để chỉ dẫn cho những bạn bè, những người môn đệ của mình cùng tu chuyển hóa phiền não với mình thì gọi là giáo hóa thần thông. Còn nếu mà giả sử có xưng mình chứng thiền, có thần thông, có phép lạ, thì người đó có thật đi nữa thì cũng bị Phật quả. Còn nếu mà chưa chứng quả mà xưng để mà tìm danh tiếng lợi dưỡng thì đây là một cái tội Phật không cho phép sám hối và là đại vọng ngữ. Cái Phật tử hiểu chứ? Thì ông tiên A Tư Đà này đã từng có tứ thiền và ngũ thông rồi, nhưng mà ông chưa có lậu tận thông, tức là tâm vẫn còn phiền não. Và ông tiên đoán ông biết rằng mình sẽ mệnh chung trước khi Đức Phật thành đạo. Cho nên đó là cái điều ông canh cánh bên lòng. Thì khi tôn giả Maha Ca Chiên Viên được gửi đến học với người cậu của mình là ông tiên A Tư Đà, thì người cậu mới đem hết tất cả những cái sở trường của mình truyền lại cho đứa cháu mà ông hết lòng thương mến. Và lời ông dặn dò là sau này khi Đức Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo thì con phải đến đó để mà cầu học đạo, để uổng tại vì cậu không còn đủ thọ mệnh để lưu lại đến cái ngày mà người thanh niên đó giác ngộ. Thì đó là lời dặn dò sau cùng của ông. Thì trước khi gặp Phật, tôn giả Maha Ca Chiên Viên đó đã đắc tứ thiền và có ngũ thông y như người thầy của mình rồi. Thì sau khi tiên A Tư Đà mất đi rồi thì ông là một cái người rất là lừng danh, và vì đã có tứ thiền, có ngũ thông thuộc gia đình danh gia vọng tộc, cho nên coi như là trong xã hội Ấn thời đó ông là một người có rất là có đầy đủ hết danh lợi. Và khi mà danh lợi đã đầy đủ rồi thì ông không còn tha thiết đến chuyện giải thoát. Cho nên khi nghe tin Đức Phật đã xuất thế, tăng đoàn đã thành lập và có nhiều người đến học đạo với Phật thì ông rất là thờ ơ. Ông nghĩ là một người như mình không thể nào, đã lớn tuổi hơn và tài giỏi như vậy, danh lợi đầy đủ như vậy, không thể nào mà đi đến học đạo với một người thuộc giai cấp thấp hơn và trẻ tuổi. Cho nên ông giả như là quên lửng đi cái lời dạy của người cậu mình. Cho đến một hôm là nhà vua mà ông đương phò tá đó, vì quốc vương mà tôn ông làm quốc sư đó, thì tình cờ phát hiện trong đất nước có một tấm bia. Trong tấm bia đó thì có một loại văn tự cổ mà không ai đọc được. Thì ngài Ca Chiên Viên đến đọc được, đọc xong nhưng mà không hiểu được ý nghĩa của tấm bia đó hỏi cái gì. Trong đó thì tấm bia đó hỏi chứ thế nào là người ngu, thế nào là người trí, thì làm sao để định là người ngu và người trí. Thì mọi người đều không đồng ý ở điều đó. Cho nên cuối cùng mới đi đến, người ta mách và ngày đến gặp Phật. Thì Phật chỉ giải thích một cái ngu và trí khác với mình. Chứ mình ngu là cái người không chịu đi học, không biết chữ, là khờ khạo bị người ta lấn lướt. Nhưng mà Đức Phật giải thích người ngu là người bị tham sân si chi phối, người trí là người đã điều phục không còn tham sân si nữa. Thì ngày ma hai ca chuyên viên mới hỏi, nhưng mà trên thế gian này làm sao có được người không bị tham sân si chi phối? Đức Phật xác định có chứ. Ngài đã ra khỏi sự chi phối của tham sân si, và Ngài còn có thể hướng dẫn cho mọi người thoát khỏi sự chi phối của nó nữa. Thì do cái cơ duyên lành của Ngài Maha Ca Chiên Viên, cho nên sau lần tao ngộ đó thì Ngài cảm thấy cảm phục, và Ngài xuất gia theo Phật và chứng quả A. Thì sẵn đã có một cái danh tiếng trước rồi, sẵn đã có một cái sở học rất là bề dày, học lực của Bà La Môn. Tất cả những kinh điển của Vệ Đà, những bộ kinh nòng cốt của Bà La Môn giáo, Ngài đều ra thuộc hết. Và ngày trước Ngài cũng nổi tài biện luận đến nỗi các người anh cự phách của mình và những vị mà tôn tốt trong hàng Bà La Môn đều bị chiết phục hết. Cho nên sau khi mà thành đạo rồi thì Ngài được nổi danh là một cái người nghị luận đệ nhất trong tăng đoàn. Có nghĩa là khi đưa ra bất cứ người nào đến để mà theo truyền thống Ấn giáo đó, đều bị Ngài bẻ gãy, gọi là chiết phục, có nghĩa là bẻ gãy hết tất cả những cái tà kiến của họ. Cho nên trong tăng đoàn Ngài được gọi là đệ nhất nghị luận. Thì song song với những nhà bố giáo thời đó, thì chúng ta nghe thì chúng ta biết cái người mà thuyết pháp đệ nhất trong tăng đoàn Phật là Tôn giả Phú Lâu Na. Tôn giả Phú Lâu Na thì xuất thân từ cái giai cấp thứ ba là giai cấp bình dân, là thương gia. Nhưng mà Tôn giả được nổi danh là cái người có một tinh thần bố giáo rất là hăng say. Tức là sau khi chứng đạo rồi thì Tôn giả đi khắp muôn phương để giáo hóa khắp mọi người. Và khi mà nghe tên đến một cái vùng mà dân chúng ngang ngược thường hay phỉ báng Phật Pháp, rất khó giáo hóa, thì Ngài xin Phật đi đến đó để giáo hóa. Thì Phật mới hỏi, nghe nói các thầy tỳ kheo đều bó tay với cư dân vùng đó, giả sử con đến nơi đó mà người ta mắng chửi con thì con tính sao? Thì Ngài nói, dạ con sẽ nghĩ rằng những chúng sinh nơi đây vẫn còn căn lành, vì họ chưa dùng đá, dùng tay để đánh con, chưa chọi con, chưa đánh con bằng tay. Thì hỏi, nhưng mà giả sử họ đánh con bằng tay, họ lấy đá ném con thì con nghĩ sao? Thì Ngài nói, con nghĩ họ vẫn còn có căn lành, vì họ chưa dùng gậy gộc. Mà nếu dùng gậy gộc thì họ cũng còn căn lành, vì họ chưa dùng đao, dùng trượng để mà hành hung con. Thì Phật hỏi, giả sử họ dùng đao, dùng trượng để hành hung con thì con nghĩ sao? Thì Ngài nói, họ vẫn còn rất căn lành và thân thiện, vì họ chưa giết con. Nói, nhưng mà nếu họ giết con thì con nghĩ sao? Thì Ngài nói, nếu họ giết con thì con nghĩ rằng cái thân này đối với một người chứng đạo đó, một người đã giải thoát hết phiền não rồi, thì coi như nó là một cái vật để mà chúng ta sống duy trì thọ mạng để độ sinh. Có nhiều vị tỳ kheo khi tu gốm cái thân này đến nếu muốn hủy bỏ nó đi, thì bây giờ những vị thiện nam tín nữ đó mà giả sử họ có dùng dao trượng để họ giết con, thì con thấy con cũng cảm thấy mãn nguyện, vì họ đã giúp con giải thoát được cái thân ô trọc này. Thì khi Ngài nói đến đó thì Phật mới dạy là, như vậy thì con đã đủ tinh thần để đi đến độ chúng sinh. Vì thường thường chúng ta mà đi thì chúng ta theo cái tâm niệm, giống như là Ngài A Nan đã nói trong một cái trong một cuộc đối thoại với Phật, là khi đi đến một cái vùng nghe người ta chửi bới thì Ngài A Nan không bằng lòng. Ngài nói, chẳng thà là người ta chửi con chứ nghe chửi Đức Thế Tôn con chịu không nổi, thôi mình đi chỗ khác đi, nơi để nó hung dữ, nó chửi hoài. Thì Phật hỏi, đi đến đâu? Thì Ngài nói, mình đi đến thành Vương Xá, nơi đi đến thành Xá Vệ, nơi mà khi chỉ nghe danh Đức Phật đến thì người ta đã trải quét đường, người ta đã rải thảm, người ta đã kết hoa để tôn thờ, để chờ đón. Còn nơi đây nó chỉ chửi bới mình đến làm gì nữa? Thì Phật mới hỏi, tại sao những cư dân thành Vương Xá, thành Xá Vệ hân hoan treo đèn kết hoa trải thảm đi đón Phật và tăng đoàn? Thì nói, tại vì họ thấm nhuần Phật Pháp, cho nên họ biết là Phật đi đến đâu thì đem phước điền đến cho họ. Thì Phật mới hỏi, một vị bác sĩ cần thiết cho người bệnh hay là cần thiết cho người lành? Thì dĩ nhiên là bác sĩ phải cần thiết cho người bệnh. Một ông bác sĩ mà treo cái bảng là nơi đây chỉ nhận những người đã lành bệnh thì người đó không còn là bác sĩ nữa, mà ông đó chỉ giả bộ thôi, đóng kịch là bác sĩ. với một người gọi là vô thượng y dương, một ông thầy trị bệnh, thì người đó phải treo một tấm bảng nơi đây: tôi xin nhận những người nào nan y, những người nào mà thầy thuốc bó tay nhất. Như vậy thì những nơi mà cư dân, những nơi mà chúng sinh đã bị phân biệt rõ thiện ác rồi, thì nơi đó không cần đến sự hiện diện của Phật và chư đệ tử Phật nữa. Mà những nơi mà chúng sinh cùng hung cực ác, phỉ nhổ, làm những nghiệp ác như thế này, gọi là ngũ trược ác thế đó, thì những nơi đó vì nó chưa phân biệt thiện ác thì mới cần đến sự hiện diện của Phật và chúng tăng chứ. Các Phật tử hiểu chứ? Mà thường thường mình rất thích đi bố giáo đến những nơi nào người ta hoan hô trải thảm, và thường thường chỗ nào mà người ta chê thì mình nhất định không đi. Là đó là vì chúng ta đi thuyết pháp, đi giảng dạy vì mình chứ không vì người. Cho nên cái tinh thần của một vị mà đi thuyết giảng là đi để đền ơn chúng sinh. Quý vị nhớ, vị nào mà có đọc cái thời Công Phu Khuya đó, chỉ có đọc cái bài phát nguyện của Ngài A Nan: ngũ trược ác thế thề thiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Là trong những cõi đời nào mà chúng sinh nó khó ưa nhất, những thời đào nào mà nó coi như là nó tệ bại nhất, thì con xin nguyền vào trong đó trước. Nếu còn một chúng sinh chưa chứng quả thì con thề chưa nhập niết bàn. Để làm gì? Để con báo ân của Phật đã khai sáng cho con. Thì con tưởng là phải trải qua ba a tăng ỷ kỳ kiếp con mới gặp được Phật, mới được thành Phật. Mà không ngờ nay nhờ Phật khai ngộ, con nhận rõ mình có một cái bản tánh, một cái bản tâm sáng suốt. Cái bản tâm đó chưa hề ô nhiễm. Cho nên bữa nay con xin phát nguyện trước Phật, từ đây về sau chỗ nào cõi đời ngũ trược ô trọc nhất, con nguyện vào trong đó để độ sinh, lấy đó mà báo đền ân đức của Thế Tôn. Nếu còn một chúng sinh chưa chứng quả cõi niết bàn, con chưa tự an, thì đó là lời của Đức A Nan. Thì các vị đệ tử của Phật cũng vậy. Thì đó là một cái tâm nguyện. Giống như trong nhà mình, khi mình là người con lớn, được ba mẹ cho ăn học đầy đủ rồi, thì mình nguyện thưa với ba mẹ: sau này con sẽ thay ba mẹ để bảo bọc em út cho ba mẹ được yên tâm. Thì báo chúng lấy cứu chúng sinh là báo Phật thâm ân. Như Phật hay dạy mình đó, là trong thời không có Phật thì hai vị Phật các con nên thờ là cha và mẹ. Và khi thấy một con chó đói mà các con cho nó một miếng ăn, thì đó cũng là một hành động gọi là cúng dường Phật. Vì con chó đó nó cần thức ăn, chúng sinh cần giúp đỡ. Cho nên trong các kinh chùa hay treo các bảng đó: phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Thì đó là cái tinh thần của một các vị mà sư đi bố giáo ngày xưa. Cho nên nói là thuyết pháp đệ nhất là Ngài U Lâu Na. Thì không phải là Ngài thuyết pháp hay hơn các vị khác, nhưng mà thật sự cái tinh thần của Ngài là không quản ngại khó khăn để đem giáo pháp của Phật truyền đến những người chưa từng biết phân biệt thiện và ác. Nhưng mà nghị luận đệ nhất có nghĩa là dùng những cái lời lẽ sắc bén để chiết phục ngoại đạo, để bẻ gãy hết tất cả những quan niệm sai lầm tà kiến của Bà La Môn giáo đương thời, thì là Ngài Maha Ca Chiên Viên. Các Phật tử hiểu rõ chứ? Thật ra nhờ cái sự biện luận của Ngài mà rất nhiều người trong giai cấp Bà La Môn đi đến với Phật. Cho nên Ngài nổi danh là nghị luận đệ nhất. Và cuộc đời của Ngài thì sau này thì không nghe nói là Ngài nhập niết bàn trước Phật hay là sao. Nhưng mà trong đã cô đọc trong truyện tích đó, thì có một đoạn, một cái câu chuyện rất là hay, có liên quan đến Ngài Maha Ca Chiên Viên. Là có liên quan đến một vị tăng sĩ. Ta đã có vô số, gặp vô số phụ nữ mà chưa thấy người nào có cái làn da đẹp như ông tôn giả này. Phải chi mà ổng quá thành đàn bà, thì tốn bao nhiêu vàng ta cũng đến chinh phục để cưới ổng làm vợ. Thì thấy một vị tỳ kheo, một vị tăng thay vì khởi niệm tu hành, khởi niệm tôn kính, thì ông tôn giả, ông trưởng giả này tên là Saroyan. Ông ta khởi niệm là ước ao ngày quá thành đàn bà, để cho ông có thể đem vàng đến cưới về làm vợ. Thì có thiện qua đó chúng ta biết chắc là nhan sắc của Ngài Ca Chiên Viên cũng rất là đoan chánh, đặc biệt là màu da như là hoa đào. Thì không biết khởi ý niệm đó ra sao mà tự nhiên ông Saroyan ngay trong đêm đó ông biến thành đàn bà. Thì không biết khởi ý niệm đó ra sao mà tự nhiên ông Saroyan ngay trong đêm đó ông biến thành đàn bà. Cơ thể ông không biết do một cái ác nghiệp và một cái niệm ái dục nào khởi với ngài Ca Chân Viên. Và đang là đàn ông như vậy, tự nhiên ngày hôm sau ông biến thành đàn bà. Và khi phán ra mình đã biến thành phụ nữ thì ông không biết phải trở tay làm sao, cho nên ông liền tuột xuống cái xe sang trọng mà ông đang đi và chạy một mạch. Và cho đến khi mà không còn đủ sức chạy nữa thì bây giờ là phụ nữ Saroyan mới ôm mặt khóc. Thiệt là lỡ bộ bây giờ một cái người đàn ông á ở Ấn Độ được tôn vinh như thế nào thì người phụ nữ bị coi rẻ như thế đó. Mà tự nhiên mình đang là một ông chồng, con nhà danh gia vọng tộc, giàu sang như thế này mà tự nhiên là biến thành một mụ phụ nữ, thì điều đó làm ông hoảng và không thể trở về nhà được. Thành ra người phụ nữ Saroyan còn gọi là, bây giờ mình có thể nói là biến thành một người đẹp đi, người đẹp Saroyan này. Thì ông đi và không biết nơi nào hết, cho nên đi chỉ đứng không bên về đường. Thì tình cờ có một ông trưởng giả đi ngang, thấy người đẹp đứng khóc, cho nên mới đến làm quen và rủ lên xe và đem về nhà cho làm vợ. Thì ông bà Saroyan này khi đi đến một thành phố khác, biến thành một cơ nhân khác, lấy chồng và có hai con, nhưng mà không quên nhớ đến cái nguồn gốc của mình ở cái thành phố chôn nhau cát rốn, nhưng mà không biết nói với ai về cái chuyện tự nhiên khi không mình biến thành đàn bà. Cho đến một hôm thì bà mệnh phụ Saroyan này ngồi trên lầu nhìn xuống, bên cạnh là hai đứa bé mà bà mà sinh ra trong cái kiếp là trong cái thân là phụ nữ đó, thì thấy một cái người bạn hồi xưa của mình, bạn thân, đang đi ngang qua trước nhà. Thì bà cho người dời cái người khách đó vào và bà tiếp chuyện. Thì cái ông bạn này thấy người đẹp mời tới thì cũng ngạc nhiên, thì hai bên trao đổi thì ông mới hỏi về trưởng giả Saroyan. Thì người bạn cho biết là ông hiểu sao tự nhiên người bạn mình mất tích, thì cả nhà đi kiếm táo tác rồi cuối cùng thì bây giờ cũng làm trai rồi, nghĩ rằng người đó đã mất tích và chết đi rồi. Và thân nhân không ngớt lo buồn, nhất là bà vợ và hai đứa con của người đã khuất rồi. Thì nghe nói như vậy thì bà bệnh phụ Saroyan mới nói là bà chính là ông đó, ông trưởng giả đó. Thì người bạn không tin, thì ông bà mới kể hết tất cả về dòng dõi, gốc gác và nguyên do vì sao mà mình bị biến thành phụ nữ, là khi mình khởi tâm ôm ấp cái hình bóng của tôn giả Maha Ca Chân Viên và ước ao người này biến thành đàn bà. Thì tự nhiên là không biết sao mà cái nhân quả nó trổ trật lắc, sao mà ước cho cái ông tăng sĩ đó biến thành phụ nữ thì mình lại biến thành phụ nữ. Thì thời mai là người bạn của ngài, của ông Saroyan đó, chính là đệ tử của tôn giả Maha Ca Chân Viên, và là cũng là một người đã quy y Tam Bảo rất là sùng tín. Cho nên ông nói mà chuyện nó dễ ợt thôi, có lẽ là đối với một vị thánh tăng như vậy mà bạn khởi niệm ái dục, cho nên cái quả báo hiện tiền là bạn bị hóa thành phụ nữ. Thì thôi bây giờ sẵn cũng tôn giả Maha Ca Chân Viên đi ngang thành phố này, thì bạn cứ đến mà sám hối với ngài thì thế nào cũng qua được cái tội này. Thì nghe theo lời bà Saroyan, bà mới đến và sắm sửa lễ vật và cung kính cúng dường ngài Ca Chân Viên và thành tâm sám hối. Thì ngài Ca Chân Viên ngài chỉ nói thế này: khi ngươi khởi tâm ta không biết, ngươi phạm lỗi thì tội đó do tâm ngươi khởi, cho nên chiêu cảm cái ác nghiệp đó. Thì bây giờ ngươi thành tâm sám hối, đổi tâm thì cũng do tội từ tâm khởi, thì cũng đem tâm sám kế ta, thì ta không có giận hờn gì chúng sinh hết. Nhưng mà ngài nhận cái lễ sám hối đó của bà mệnh phụ Saroyan. Thì sau khi sám hối xong thì bà mệnh phụ Saroyan ngủ đêm sáng biến thành đàn ông. Bà mới quát ông chồng lại, bà nói: mình ơi, bây giờ thiếp biến thành đàn ông rồi, bây giờ thì thiệt là lãng quẻ, mà đã là đàn ông thì đôi ta không thể kết duyên phu phụ tàu khang nữa. Thì ông chồng của bà Saroyan mới khóc: thôi thì sống ở đây bây giờ đã có hai đứa con rồi, bây không hề không phải là tình tàu khang phu phụ, thì mình kết thành tình bạn thì thôi, chàng cũng ở đây phụ với tôi mà nuôi hai đứa nhỏ. Nhưng mà khi đó thì ông Saroyan ông nói: trong một đời tôi đã trải qua hai kiếp, một kiếp làm đàn ông, một kiếp làm đàn bà, và mọi việc nó đều lỡ làng hết, thì thôi thì tôi đi tu cho rồi. Cho đến ngày đến và xin tôn giả Maha Ca Chân Viên xuất gia. Mình cứ nghĩ bây giờ ngay cái thời của mình á, mà có cái chuyện mà cái người đó tự nhiên biến thành đàn bà, rồi hôm sau biến thành đàn ông, thì thế nào mình cũng lại mình coi mặt, rồi mình hỏi cho nó tận mắt chứ làm sao, chuyện khó tin quá. Thì tôn giả Saroyan cũng vậy. Sau khi xuất gia thì thay vì nhận một đề mục thiền quán rồi tĩnh tu cho đến khi mà tham sân si không còn móng khởi, thì bây giờ suốt ngày cứ phải tiếp đón thiện nam tín nữ đến coi mặt, cầm tay và hỏi thăm. Rồi ngài cứ bị hỏi một câu bất di bất dịch rằng: thưa tôn giả, có phải là ngài đã từng là đàn ông có hai đứa con? Thưa tôn giả, có phải là ngài đã biến thành đàn bà và có hai đứa con? Rồi mấy bà chưa bằng lòng còn hỏi: thưa tôn giả, như vậy thì trong bốn đứa nhỏ ngài thương ai nhiều nhất? Thì dĩ nhiên ngài nói: tôi thương hai đứa nhỏ mà kêu tôi bằng mẹ nhiều hơn hai đứa kêu tôi bằng cha. Thì hỏi: tại sao vậy? Tại sao mình là cha mẹ mà thương hai đứa nhỏ nhiều hơn? Thì ngài mới nói là: tại vì khi đối với hai đứa nhỏ, tôi banh da xẻ thịt sinh nó ra, tôi cho nó bú móm và ẵm bồng nó, cho nên triều mến hơn là hai đứa mà kêu tôi bằng cha. Và cứ bất di bất dịch hết đợt này tới đợt khác, từ sáng đến chiều, tháng này qua tháng kia, cứ phải hỏi mấy câu đó riết. Ngài chịu hết xiết, ngài mới viết một tấm giấy để đằng trước, đó là câu hỏi nào sẽ được trả lời như thế nào, nhưng mà dán ra để người ta khỏi làm phiền mình. Nhưng mà Phật tử vẫn không chịu, vẫn muốn đích thân nghe ngài nói ra là chuyện nó diễn tiến như thế nào. Tiếng ngài ngạc hãi hùng quá, ngài mới xin Phật cho ngài lui vào một cái chỗ nào không còn con người tò mò nữa, để ngài hành thiền. Cho kiểu này là suốt ngày ngài giống như một kịch sĩ nói tới nói lui hoài, mà thiên hạ vẫn cứ ồ ạt từ thành phố này qua thành phố khác, thuê xe thuê ngựa chạy đến để hỏi. Và cái chuyện phải nói là rất là tào lao đó. Và cái chuyện của ngài nó cũng làm náo động cái tăng đoàn, cứ thấy mà dân chúng lũ lượt hành hương về để hỏi ra cái chuyện đàn ông đàn bà thương ít thương nhiều đó thôi. Và Phật cho phép ngài trốn vào một cái chỗ thâm sơn cùng Đốc Đế Tôn. Thì sau khi tu tập thì đã trải qua kiêm nghiệm ra cuộc đời của mình, chỉ do một ý niệm ái dục khởi lên mà có thể biến từ nam qua nữ, và từ một cái tâm sám hối mà có thể biến từ nữ qua nam, cho nên ngài tinh cần tu tập và không bao lâu ngài chứng quả A. Thì chứng quả A-la-hán là an toàn rồi, ngài trở về đảnh lễ Phật và đảnh lễ tôn giả Ma-ha-ca-chuyên-viên. Thì thiện nam tín nữ nghe lật đật chạy tới nữa. Và bây giờ ngoài các câu hỏi thông thường hôm trước thì họ lại cũng hỏi thêm: vậy chứ bây giờ tôn giả thương bốn đứa nhỏ, thương ai nhiều nhất? Thì ngài nói là không thương đứa nào hết. Thì khi đó họ mới xăm xì, họ nói: cái ông sư này tiền hậu bất nhất. Hôm trước mình nghe rõ ràng là mình nghe trong từ cái lỗ tai của mình là ổng thương hai đứa bé mà kêu ổng bằng mẹ hơn, vì ổng banh da xẻ thịt, ổng cho bú ẩm bồng. Bữa nay chắc là ổng nổi sân hay sao mà ổng nói tôi không thương ai hết. Cho nên và cũng y như mấy bà lắm điều của thời mình, họ đi đến mé Phật, họ nói: cái ông sư đó sau thời gian mà đi vô tỉnh tu tưởng sao giờ về ổng nổi sân và ổng nói láo. Hôm trước nói thương hai đứa nhỏ kêu bằng mẹ, bữa nay chắc ổng nổi giận cho nên ổng nói không thương ai hết. Và nhờ Phật sử dụng thì Phật mới dạy thế này: không phải là một tấm lòng của người cha, không phải là một tấm lòng của người mẹ đem lại hạnh phúc cho thế gian, mà thật sự là tấm lòng của một người vắng mặt tham sân si mới đem đến hạnh phúc cho chúng sinh. Chỉ có tình yêu chân thật của một người vắng bóng tham sân si mới làm cho con người hạnh phúc. Tình yêu của cha hay của mẹ dù là lai láng như núi, như sông, như biển, nhưng mà vẫn là sự trói buộc. Vì tôn giả Saroyan đã chứng quả A-la-hán cho nên ông nói là ông không còn thương đứa nhỏ nào hết. Có nghĩa là ông dứt tình ái dục ràng buộc với tất cả mọi người, và tình thương của ông chỉ là tấm lòng vô duyên từ, là tấm lòng đại bi. Thì câu đó sau này được ghi trong Pháp Cú và lưu truyền cho đến ngày nay, là từ cái câu chuyện của tôn giả Saroyan và ngài Ma-ha-ca-chuyên. Thành ra hồi mà cô còn nhỏ học cái chuyện này cô rất thích, nhưng mà sau này khi lớn lên rồi thì cô mới thấy rõ cái hậu quả của ái dục. Trong kinh kể rằng khi chúng ta mà sinh ra đời này thì nó đòi hỏi phải ba yếu tố. Thứ nhất là phải có tinh cha, thứ hai là phải có cái nõn của mẹ. Thì cha và mẹ mà có gặp gỡ nhau á, mà nếu thiếu một cái thần thức gọi là thân trung ấm của đứa con thì một bào thai cũng không thành hình. Và khi một bào thai mà nó đi, khi mà rời khỏi thân mình rồi đó, tức là thân thì hết rồi, thân được cấu tạo bằng những yếu tố là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay là thân và tâm. Thì cái thân chúng ta đã hoại rồi, giống như một cái xe hư rồi mà người tài xế vẫn còn, cho nên ông tài xế là đi kiếm một cái xe khác. Cái xe mới khác đó là tốt hơn hay xấu hơn là tùy số tiền của ông. Thì cũng vậy, do phước báo của chúng ta nhiều hay ít mà chúng ta sẽ đi đến một cái cảnh giới tương ưng với phước báo của mình. Và cảnh giới tương ưng đó là những cái nơi mà chúng ta quen thuộc. Thì ngay khi đó, một người cha hay một người mẹ mà có duyên với mình, kết hợp với nhau, thì thêm nữa là cái thần thức trung ấm của đứa con. Nếu đứa con này khởi lòng ái với người cha, tức là ái nhiễm với cha nhiều hơn, thì đứa con này là nữ. Mà đứa con này mà ái nhiễm với mẹ, thì đứa con này là nam. Đó là theo nghiệp mà thọ sinh. Tại đó chúng ta sinh ra đời là do cái niệm ái dục của mình khởi lên. Riêng các vị Bồ Tát mà cách ấm á, thì các ngài có một cái danh từ gọi là đoạt xá. Có nghĩa là có thể là các ngài không vào thai khi mà cha và mẹ chúng ta gặp nhau, mà chỉ khi là cái thân nó ra sinh ra đời rồi, sắp vào đời, thì các ngài mới đoạt xá. Có nghĩa là đi vào cái thần thức, đi vào cái bào thai đó. Cái thông thường á, là chỉ do nghiệp sinh, nghiệp lâu thôi. Tức là khởi niệm ái luyến với cha thì sẽ sinh ra làm nữ, khởi niệm ái luyến với mẹ thì sẽ sinh ra làm nam. Các Phật tử hiểu rõ điều này chứ? Đó là ba yếu tố đó. Và nếu mà thần thức của đứa con mà nó mạnh á, nó có thể điều khiển cả cha và mẹ. Cho nên giả sử như nó chỉ có duyên với người cha mà không có duyên với người mẹ, thì nó sẽ thúc đẩy người cha ngoại tình để nó có một chỗ mà nhập thai. Hoặc là nó có thần thức với mẹ, có duyên với mẹ thì thúc đẩy người mẹ ngoại tình để cái nó có một chỗ để mà nó gá sinh. Ra chúng ta đọc của trong các chị mà tiền thân, các chị mà Rinpoche đó của Tây Tạng, mình thấy rõ, rất rõ điều này. Là khi các ngài mà muốn tái sinh trở lại, thường thường các ngài chọn cái nơi, như hoặc là các ngài tái sinh như Đức Đại La Lạt Ma cũng là cái vị tái sinh đến bao nhiêu lần rồi, hoặc là những vị chứng đạo, thì họ tùy nghiệp, tùy nguyện mà thọ sinh. Hiện bây giờ đã có những vị Rinpoche trở lại tái sinh làm người Hà Lan, người Mỹ, hoặc là người Trung Hoa, hoặc là đã có một vị người Việt Nam, phải không? Có một vị người Việt Nam hình như là thân quyến của ông Năm Lộc á. Tức là hình như là vị đó hôm nay cũng đã mười mấy 20 tuổi rồi. Tức là họ có thể nhớ được tiền thân của họ do một cái duyên lành. Mà ngày xưa cái chuyện này chúng ta thấy ở trong như là Lục Tổ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, cũng là vị tái sinh. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là người mà thầy của Lục Tổ Huệ Năng, rất là nổi tiếng. Thì ngày sinh ra mà trong sử nó là ngày chỉ thua Phật có là có 7 tướng tốt thôi. Phật có 32 tướng thì ngài có, thua Phật có đến 25 tướng. Mà nguyên ngài là tứ tổ đạo tính. Trên đường là tứ tổ đạo tính là vị tổ thứ tư đó. Tổ đầu tiên của Thiền Tông Trung Quốc là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Thứ hai là Huệ Khả, thứ ba là Tăng Sáng, thứ tư là Đạo Tính. Thì ngày Đạo Tính, ngày đi dân du và gặp một kỵ sư trồng tùng đã hơn 70 tuổi, đó là Tài Tùng Đạo Giả. Vị này mỗi khi trồng một cây tùng trên núi thì đọc một bài kinh Kim Cang, cho nên gọi là ngài Tài Tùng Đạo Giả. Thì khi gặp hai người ứng đối đáp ứng hợp với nhau, thì tổ Đạo Tính mới tiếc, mới nói là ông đã già rồi, chứ không ta truyền tâm ấn cho ông làm tổ thứ năm. Chỉ tiếc là ông lớn tuổi quá, có truyền thì ông cũng không hoằng pháp bao lâu. Thì khi đó tổ vị sư trồng tùng đó, ông mới nói nếu thầy á mà đợi thì con sẽ trở lại liền. Thì tổ Đạo Tính hứa đợi. Thì ông tăng già liền đi xuống dưới núi và gặp một cô gái đương giặt lụa, mới hỏi là con có thể cho thầy ở nhờ được không. Thì cô gái mới nói là con, riêng con thì con bằng lòng, nhưng mà nhà con là nhà của ba mẹ, thành ra con không biết ba mẹ con vui hay không. Nếu riêng con thì con hoan hỷ đi đón thầy lắm. Thì tưởng là ông ở nhờ, ở đậu thôi, tá túc một vài hôm. Không ngờ ông cụ mới nói không, chỉ cần con bằng lòng là đủ, không cần lệnh bố mẹ đâu. Và ông trở về hang núi, ông thoát xác, tức là ông bỏ xác ông đi. Thì sau đó cô gái này có mang ông chồng và có mang, cho nên ông chịu biết bao nhiêu là sự nhục, cô chỉ biết bao nhiêu sự quyền rủa chê bai của xã hội loài người. Khi sinh ra đứa bé thì đứa bé rất là dễ thương, nhưng mà do giận đứa con cho nên cô đem cô dục xuống suối, thì quẳng đứa bé xuống suối đi, rồi ngoái lại thì thấy đứa bé thì tình mẫu tử là xúc động, mà đứa bé lên nổi không chìm, cho nên cô lại ôm về nhà, đặt tên là Hoàng Nhẫn, tức là một hoàng là lớn, nhẫn là chịu đựng. Cái chịu đựng lắm mới không chồng mà nuôi một đứa con như vậy. Cho đến năm đứa bé lên 7 thì tổ đạo tính đi ngang nhà, thì vừa ngang nhà đứng trước cửa thì đứa bé ra khoanh tay chào, thì ngài mới hỏi con có biết là thầy đợi con không. Thì đứa bé nói dạ đúng rồi, con cũng đợi thầy 7 năm nay. Và khi đó mới sinh theo tổ, và đó là ngũ tổ hoành, đó là những gì theo nguyện mà thọ sinh, tức là không do ái dục mà sinh. Còn chúng ta đa số phải nói là chắc 101% là vì ái dục mà ra. Ở đây chúng ta là nghiệp mà thọ thai. Nghiệp tức là cái thói quen mình là khởi tâm tham đắm với người khác phái, và cái tình mà thương mến của mình không dứt. Giống như một cái người mà như bây giờ mình ở đây phải có cái xe, mà xe này hư thì chúng chữa hết được thì chúng ta phải mua xe mới. Và tùy theo số tiền của mình á, mà chúng ta có thể mua chiếc xe tốt hay chiếc xe xấu. Nhưng mà thường thường mình nghèo quá thì ai cho cái gì nhận cái nấy. Thì giữa nguyện và nghiệp á, cô có thể đưa thí dụ giống như người có tiền và người không có tiền. Người có tiền họ muốn mua một cái nhà mới thì họ có thể là chọn nơi, chọn địa phương, chọn hình dáng cái nhà, và sắp xếp hoặc cất cái nhà tùy theo ý của họ muốn, tại vì họ có dư tiền. Còn mình nghèo quá, mình xin nhà housing, tức là nhà chính phủ á, thì ta cho cái nào mừng cái nấy, đâu có quyền lựa chọn. Như vậy thì chúng ta sinh ra hoàn toàn không lựa chọn được, mà do cái nghiệp của mình nó câu hỏi nơi chỗ nào thì chúng ta mang hình dáng thân xác dòng họ đi vào trong đó. Nếu thuận duyên thì chúng ta gặp gia đình hiền đức và gia đình êm ấm, và nếu nghịch duyên thì mình gặp một cái gia đình không tốt là do cái nghiệp của mình. Còn nhớ những vị tái sinh á, thì mục đích là các ngài sinh ra để độ sinh, cho nên có thể chọn được chỗ nơi. Các Phật tử hiểu chứ? Và các vị Rinpoche hay nói là những vị tái sinh đó, đa số là cha mẹ thường trải qua. Khi mà đi nhận diện những vị tái sinh như trường hợp là Đức Đa La Đạt Ma đó, thì phải, hoặc là những cao đệ của ngài, thì phải coi trong gia đình đó phải trải qua, thứ nhất đó, là ba hay mẹ trải qua một trận đau bệnh nặng, hoặc là có một cái gì đó tổn thất về tài sản, tức là trải qua một cái tai nạn nào đó về bệnh hoạn hoặc là tài sản, thì khi đó mới có một vị mà Rinpoche tái sinh. Tại vì sao? Trước khi đón nhận một vị thánh nhân nào đó vào trong gia đình mình, thì gia đình đó phải trả bớt những cái nghiệp xấu, trổ bằng những cái gọi là bổ phước tăng tài vô phước tăng mạng, hoặc là cha mẹ bị bệnh, hoặc là làm ăn thất bát, thì trả hết những cái nghiệp xấu đó bằng gọi là chuyển trọng báo thành khinh báo. Có nghĩa là cha mẹ của những vị đó đáng lẽ đọa vào ba đường ác, thì bây giờ chuyển thành ra tốn tiền, tốn bạc, bệnh hoạn. Đó là cái phước đó, tức là chuyển thành khinh báo là nhẹ hơn. Thì xong hết rồi thì cái vị đó sẽ mới tái sinh vào gia đình đó. Cho nên nhân cái chuyện của cái vị mà thầy Saroyan thì cô nói thêm điều đó. Cho nên do chúng ta khởi niệm thì cái nghiệp chúng ta làm cho chúng ta biến thành nam hay nữ, thành xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, tức là con người chúng ta tự tạo nên hoàn cảnh của mình. Cho nên Đức Đa Lai Đạt Ma hay Quấn Thị đó, canh chừng những móng tâm động niệm của mình, vì những tâm niệm sẽ đưa đến lời nói, lời nói sẽ đưa đến hành vi, hành vi mà lặp đi lặp lại sẽ thành một thói quen, và khi thói quen thì nó thành một cái nghiệp của mình, nó sai sử mình. Cũng như các thiền sư, một vị mới hỏi ngài Tiểu Châu, con chó có Phật tính không? Ngài đáp có. Hỏi có Phật tính tức là cái tánh rất linh, rất sáng suốt, mà tại sao lại là chui vào đẩy da làm con chó? Phải không? Nếu mình có Phật tính tức là một cái tính rất sáng suốt, thì mình lựa một cái thân tốt đẹp, một cái chỗ hoàn cảnh tốt đẹp, tại sao chui vào một cái đẩy da, một cái lông lá xầu xì, làm cái thân chó như vậy? Thì Ngài trả lời là biết và cố phạm. Một cái điều đó, tức là cái biết, cái linh tánh đó ai cũng có, nhưng mà cố phạm. Cũng như mấy cái người mà hút xì ke, ma túy, đâu phải là họ không biết tai hại của ma túy, biết nhưng mà vẫn làm, cho nên mới đi theo nghiệp lôi. Thành ra cái tu ở đây có nghĩa là biết sai phải sửa. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra không phải chúng ta không biết đâu. Biết, biết là trộm cắp thì ở tù, giết người là đền mạng, nhưng mà không cưỡng lại được với cái thói quen của mình. Biết mà cố phạm. Và ở đây tu thì chúng ta chỉ là biết sai thì đừng, hãy dừng lại, niệm khởi đừng tiếp tục. Như vậy câu chuyện mà tôn giả Saroyan trong này cũng vậy. Khởi một niệm, do một phước duyên của Ngài cho nên bị ứng biến liền là hóa thành phụ nữ. Và cũng do phước duyên của Ngài sám hối xong, có nghĩa là chúng ta ngày vừa đổi một tâm niệm lại hóa trở thành đàn ông. Đó là do phước duyên của mình. Còn chúng ta mà vì không đủ phước duyên cho nên chúng ta khởi niệm liên tục mà cái niệm nó chưa trả, để đến đời sau mà chúng ta tái sinh bắt đầu phải đi theo những cái niệm xấu của mình, những hạt giống xấu bắt đầu mà trổ thì mình quên đi, mình lại trách trời trách đất. Thật sự thì nhân quả là một cái luật rất sòng phẳng. Thiên đường hay địa ngục, tốt hay xấu là do con người chúng ta định đoạt, chứ không phải là do mà chúng ta sinh ra, do tại cha, tại mẹ, tại trời, tại đất gì hết, mà do chính mình. Và cái phước vô cùng là khi chúng ta được trả quả ngay hiện đời. Chẳng hạn như mình mua nhà, mình hứa 30 năm mình trả, hoặc là 15 năm mình trả, hay là 10 năm mình trả. Và do ngay hiện đời chúng ta trả ngay hiện đời, cho nên chúng ta nhớ, chúng ta không trách. Vì cái nhà này tự tay chúng ta ký tên mua, thì khi đến ngày mình phải trả tiền, phải không? Nhưng mà giả sử như qua mình mua mà mình quên đi, thì chúng ta trách là khi không tốn một số tiền quá lớn. Thật sự không có gì khi không. Do vì nhân quả chúng ta trổ hơi xa, từ nhân đi đến quả xa, cho nên chúng ta thấy giống như là bất công. Nhưng mà nhân quả trổ liền thì chúng ta biết là chúng ta hiểu và biết được rõ từ cái nhân nào mà chúng ta đi đến cái quả như thế này. Thì cái chuyện tôn giả Saroyan mà chúng ta nghe bây giờ mà thấy hơi khó hiểu là vì chúng ta không biết được là những người ở trong thời Phật họ có một cái túc duyên rất là hay, cho nên gặp và được cái nhân quả trổ liền và họ được giác ngộ. Còn mình nhân gây rồi thì từ nhân đến quả còn xa, cho nên chúng ta thấy mọi việc ngẫu nhiên. Nên trong nhà Phật có câu là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Mình thích những cái quả tốt nhưng mà mình gieo nhân bừa bãi, thì những người gieo những cái nhân bừa bãi đó không phải là họ không biết đâu. Chúng ta có Phật tính, có khả năng thành Phật, biết nhưng cố phạm cho nên bị nghiệp lôi, biết mà ngừng lại cho nên đó là tu. Cho nên niệm khởi mà xấu đừng tiếp tục. Thì ngày năm tới Ngài chỉ dạy chúng ta một điều đó, niệm khởi đừng tiếp tục, đó là tu. Thành ra mỗi từng hành động, từng hành vi, từng cái tâm niệm của mình, nếu thấy niệm đó khởi lên mà hại mình hại người, thì cái khả năng phán đoán biết đó là tánh Phật, và đừng tiếp tục thì đó là tu. Cô xin hát. Mời các Phật tử cùng cô niệm bài hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị Phật tử đứng lên chắp tay niệm Phật, cung thỉnh ni sư về lại trai đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.